Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, chương 05, ăn cướp đan hoàng. Mạc Phàm trong mắt lóe lên một vòng quả quyết, bàn tay vung lên, màu tím tiểu kỳ trong nháy mắt dung nhập huyết sắc viêm sư bên trong. Một cỗ màu tím chi quang, lập tức đem toàn bộ huyết sư vờn quanh. Đi, Mạc Phàm một tay một chỉ. Huyết sắc viêm sư chớp mắt trăm dặm, thẳng đến Dương Trần, còn chưa chờ Mạc Phàm thấy rõ tình huống, cũng cảm giác một cỗ ngập trời hàn ý. Đột nhiên vọt tới, huyết sắc viêm sư trong nháy mắt băng phong, theo sát lấy vô tận lửa nóng khí tức quét sạch. Huyết sư trực tiếp hóa thành một mảnh hư vô. Phốc, tại phía xa vài trăm dặm Mạc Phàm, lập tức miệng phun máu tươi. Tinh thần uể oải, thần sắc hãi nhiên, mạnh như vậy, Mạc Phàm tâm thần chấn động. Hắn không nghĩ tới, tăng lên nhiều thủ đoạn như vậy, ngay cả bảo mệnh ngự hồn kỳ đều lấy ra. Thế mà chớp mắt phá diệt. Hắn thật dọa mộng, mắt thấy phía trước ánh sáng chín màu biến mất, thầm nghĩ chạy trốn cũng không kịp. Có thể đợi vài phút, nơi đó vậy mà một điểm động tĩnh không có. Mạc Phàm sửng sốt một hồi, tựa như minh ngộ, ôm quyền hướng về Dương Trần phương hướng thật sâu cúi đầu, trong miệng nói lẩm bẩm: đa tạ tiền bối ân không giết. Cùng lúc đó, tại một bên khác, Dương Trần chậm rãi mở ra hai mắt, trên mặt lộ ra không hiểu, thì thào nói ra: chuyện gì xảy ra? Vừa mới Thiến Thiên Quyết vậy mà không bị khống chế. Lập tức vội vàng ngắm nhìn bốn phía, không có phát giác bất luận bóng người nào, không khỏi thầm than một tiếng. Sau một lúc lâu, Dương Trần nội thị, trong mắt đột nhiên tinh quang lóe lên, hoảng sợ nói: nhị trọng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình vậy mà tại ngắn ngủi hai ngày thời gian bên trong, liên tiếp đột phá, loại tốc độ này, nghe rợn cả người. Lại nhìn kinh mạch gân cốt hắn càng là mở to hai mắt nhìn. Ông ánh sáng long lanh cảm giác càng phát ra nồng đậm. Hắn thử vận động thân thể một cái, lập tức truyền đến đôm đốp tiếng vang. Lực lượng siêu cường, có thể so với tam trọng. Cái này, Diễn Thiên Quyết, tại cải tạo thể chất của ta. Dương Trần hô hấp dồn dập, nhưng sau một khắc, đột nhiên nhướng mày. Nội thị đan điền, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Bên trong đan điền, cái kia một đen một trắng hai loại năng lượng, so trước đó cường đại không chỉ gấp 10 lần. Truyền tới ba động, Dương Trần chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Bất quá, cũng may hai loại hoàn toàn tương phản năng lượng, hiện tại hay là chế ước lẫn nhau giai đoạn. Dương Trần âm thầm cảnh giác. Tam trọng đằng sau liền sẽ ngưng tụ nguyên khí. Khi đó nếu là không cẩn thận rót vào trong đó một tia, phá vỡ loại kia cân bằng, hậu quả không thể tưởng tượng. Lập tức, hắn thở dài một tiếng. Bây giờ ta huyết mạch bị tản mất, như thế nào mới có thể thức tỉnh huyết mạch? Nghĩ tới đây, Dương Trần nắm chặt nắm đấm, ngước đầu nhìn lên bầu trời. Gặp xích dương cương phong thế mà y nguyên tồn tại, dứt khoát không đi nghĩ những này, muốn tiếp tục tu luyện, hấp dẫn bắt đi hoàn nhi cường giả. Hắn làm sao biết, cường giả kia lúc này dọa đến hồn nhi cũng bị mất, cũng không dám lại nhìn trộm một tơ một hào. Nhưng lại tại hắn dự định vận chuyển Diễn Thiên Quyết trong nháy mắt, một cái hư nhược thanh âm đột nhiên vang lên: tiểu tổ tông của ta, không thể luyện nữa, luyện thêm ta liền muốn hồn phi phách tán. Tiểu nha đầu kia ta đã biết ở nơi nào. Ai? Dương Trần đột nhiên cảnh giác, ánh mắt như điện, nhưng hoàn nhi tin tức lại làm cho trong lòng của hắn khẽ động. Đừng tìm, ta tại trong đầu của ngươi, não hải, tiêu giao đan hoàng, ngươi không chết, ngươi muốn dùng hoàn nhi đến uy hiếp ta. Dương Trần ánh mắt lạnh lẽo, người trước hết nghe lão phu nói xong, mặc kệ kết quả như thế nào, ta đều sẽ nói cho ngươi nha đầu kia hạ lạc là được. Dừng một chút, Tiêu Dao Đan Hoàng tiếp tục nói, cái kia Xích Viêm Cương Phong đối với hồn phách tổn thương cực lớn. Ngươi có đại đế công pháp hộ thể không ngại, có thể lão phu tàn hồn này không có a. Hiện tại lão phu hồn phách tiêu tán sắp đến, nhưng lại có một cái phương pháp có thể kéo dài tàn hồn chi lực. Chỉ là cần trợ giúp của ngươi. Tiêu Dao Đan Hoàng đắng chát nói, trước tiên nói một chút đại đế công pháp truyền thừa là thế nào một chuyện. Dương Trần hai mắt ngưng tụ, một tôn đại đế áp sập vạn cổ chư thiên, từ xưa đến nay cũng bất quá chỉ là 8 vị đại đế mà thôi. Mỗi một vị đại đế truyền thừa, cho dù là không được đầy đủ, cũng đủ làm cho vô số người đỏ mắt. Ai? Tiêu Dao Đan Hoàng thở dài một tiếng, tựa hồ 10 phần tiếc hận, nói, cái kia, Diễn Thiên Quyết, chính là đại đế công pháp truyền thừa. Lúc trước lão phu muốn đoạt xá ngươi, chẳng những không thành công, còn thiếu một chút bị ngươi thôn phệ, rơi vào đường cùng, đành phải ẩn núp xuống tới. Có thể ngươi lại biết được, Diễn Thiên Quyết, lão phu gặp ngươi tiếp tục tìm kiếm, không có cách nào, đành phải đem Diễn Thiên Quyết chữ tự xáo trộn, đảo ngược lại, hiện ra tại trong óc của ngươi. Không nghĩ tới, không nghĩ tới. Nói tới chỗ này, Tiêu Dao Đan Hoàng càng phát ra đắng chát, nói, không nghĩ tới cái này đại đế công pháp chính là muốn chạy đến tu luyện. Lão phu hận a, phế đi sức chín châu hai hổ, kém một chút hồn phi phách tán, thế mà công dã tràng. Ai, không có cách nào, cái này Diễn Thiên Quyết là đại đế công pháp truyền thừa, chỉ nhận một chủ, căn bản là không có cách để người thứ hai tu luyện. Trên thế giới này cũng chỉ có ngươi có thể vận chuyển. Dương Trần trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái, không nghĩ tới sẽ là dạng này. Thần sắc khẽ động, truy vấn, là vị nào đại đế? Viễn cổ 3 vị đại đế đứng đầu, Hồng Hoang cổ đế. Cái gì? Dương Trần một trận hãi nhiên, không nghĩ tới lại là cổ xưa nhất đại đế. Liên quan tới hắn truyền thuyết thần bí nhất, đúng là hắn khai sáng vạn cổ tiền lệ, thành tựu thứ nhất đại đế. Mà lại vị này đại đế còn có một cái khác thành tựu, ngưng huyết mạnh nhất. Tương truyền hắn ngưng huyết cảnh vô địch, cho dù là về sau lần lượt xuất hiện 7 vị đại đế, cũng không có một người tại ngưng huyết cảnh có thể vượt qua Hồng Hoang cổ đế. Lộc cộc, Dương Trần gian nan nuốt nước miếng một cái, cảm giác có chút không chân thực. Cái kia mạnh nhất ngưng huyết công pháp, thế mà bị chính mình đạt được. Trách không được Tiêu Dao Đan Hoàng sẽ bị truy sát. Công pháp này đủ để kinh động thiên địa, bất luận cường giả gì đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào đến cướp đoạt. Hít sâu một hơi, ngăn chặn hưng phấn trong lòng, Dương Trần hỏi, ta giúp ngươi có chỗ tốt gì? Tiêu Dao Đan Hoàng sững sờ, không nghĩ tới Dương Trần thế mà nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thở dài bất đắc dĩ một tiếng, nói, lão phu mặc dù võ đạo không mạnh, có thể luyện đan tạo nghệ ít người có thể sánh kịp. Ngươi như đáp ứng lão phu, đan đạo truyền thừa liền là của ngươi. Chưa đủ, Dương Trần thản nhiên nói, hiện tại Tiêu Dao Đan Hoàng trong mắt hắn chính là một tòa kim sơn, tuyệt đối không thể tùy tiện đáp ứng. Tiêu Dao Đan Hoàng linh hồn run rẩy một chút, nói, lão phu tung hoành thiên hạ, cùng cấp bậc ít có địch thủ, dựa vào là chính là trận pháp cường đại. Ngươi nếu là đáp ứng lão phu, trận đạo truyền thừa liền là của ngươi. Quá ít, Dương Trần hừ một tiếng. Tiêu Dao Đan Hoàng linh hồn không ngừng run rẩy, nói, lão phu từ khi thành danh đến nay, luyện khí kỹ thuật không gì sánh kịp. Ngươi nếu là không có thành ý. Không đợi Tiêu Dao Đan Hoàng nói xong, Dương Trần trực tiếp đánh gãy lời của hắn. Tiêu Dao Đan Hoàng kém chút bị tức hồn phi phách tán, nghiến răng nghiến lợi hỏi, ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Ngươi toàn bộ trí nhớ truyền thừa? Dương Trần chém đinh chặt sắt nói: "Ngươi!" Tiêu Dao Đan Hoàng giận không kềm được. Hắn gặp qua ăn cướp, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua giống Dương Trần dạng này. Gia hỏa này chính là một cái cường đạo, tội ác tay trời cường đạo. Bất quá, hay là cưỡng ép ngăn chặn lửa giận trong lòng, nói: "Tốt, Thành Dao, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?"